Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, tạm dừng lục soát núi. Người hiểm nghi mục đích, lục soát sơn hành động, mới bắt đầu không đến hơn 10 phút, đã có 3 tên vũ cảnh chiến sĩ hy sinh, 2 người trọng thương, mặt khác tổn thất một đầu cảnh khuyển. Hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều phi thường trầm trọng, cũng đều lửa giận vạn trượng. Bọn hắn lúc này phi thường nhớ lập tức đem hai cái kia người bắt lại, trực tiếp bắn chết bọn hắn. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Chi đội trưởng còn phải thỉnh thoảng căn dặn lục soát người của bộ đội, không thể chủ quan vội vàng sao động, làm gì chắc đó. Lúc này, một khi rối loạn tắc lòng, càng dễ dàng bị hai tên người hiểm nghi từng cái đánh tan. Tổn thất sẽ lớn hơn. Lại qua hơn 10 phút, 5 tên vũ cảnh chiến sĩ bị nhấc đi ra. Nhìn xem bị tạc đến không còn hình dáng 3 tên chiến sĩ di thể, cùng 2 tên thân thụ trọng thương, bị mảnh đạn liên lụy chiến sĩ. Tất cả mọi người hốc mắt đều đỏ. Hô! Lộ Cảnh Dương thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa lấy điện thoại di động ra, cho Trịnh gia đánh trước tới. Trịnh Tổng, không cần nói vào núi sự tình, Lâm Cục hạ liều mạng lệnh, chuyên nghiệp sự tình, giao cho chuyên nghiệp đi làm. Các người trọng án yếu án đại đội, không có nhận qua huấn luyện phương diện này, không cho phép tiến vào Sơn Lâm. Nhưng là, Trịnh Tổng, mới trôi qua bất quá hơn 10 phút, vũ cảnh bên kia cũng đã 3 chết 2 đả thương, còn tổn thất một đầu cảnh khuyển. Ta, ngươi làm sao? Nhân gia chuyên nghiệp bộ đội đều không giải quyết được, ngươi cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ rồi? A, Trịnh Tổng, ta không phải ý tứ này. Lộ Cảnh Dương thở phào một cái, kiên nhẫn giải thích nói, Trịnh Tổng, ngươi hẳn là biết rõ, ta tại Hương Giang từng có trong Sơn Lâm cùng lính đánh thuê kinh nghiệm chiến đấu, ta có thể ứng phó bên này tình huống, không được liền là không được, đây là mệnh lệnh. Lộ Cảnh Dương, ta cho ngươi biết, nếu như không nghe mệnh lệnh, ta ngừng chức của ngươi. Nói xong, Trịnh gia trước trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời thúc giục lái xe lại mở nhanh một chút. Đầu lĩnh, Trịnh Tổng nói thế nào? Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba, cùng Lôi Minh, 3 người nghe được Lộ Cảnh Dương nói điện thoại thanh âm đều vây quanh tới. Không cho phép chúng ta lên núi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nhìn xem rừng núi phương hướng, nghe được bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Lộ Cảnh Dương biết rõ, khả năng lại có chiến sĩ, hoặc là cảnh khuyển hy sinh vì nhiệm vụ. Quả nhiên, mỗi tiếng súng nổ về sau, chi đội trưởng chính là bộ đàm bên trong, đều tất nhiên sẽ có người báo cáo, mà hồi báo tin tức, đều không phải tin tức tốt gì. Chi đội trưởng, ta đề nghị, trước đem người hiểm nghi vây quanh, dọc theo ngoại vi, gắt gao vây quanh bọn hắn, thiết lập 2 đến 3 đạo vòng vây, chờ sau khi trời sáng, chúng ta lại đi lục soát núi. Bây giờ trong núi rừng, lục soát bộ đội cần sử dụng đèn pin chiếu sáng. Tại 2 tên đặc chủng tinh anh trong đôi mắt của kia chính là nguyên một đám sống bia ngắm. Lộ Cảnh Dương cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Lại dạng này, phái này đi vào hơn 200 người, đoán chừng đều không đủ 2 người giết. Tranh thủ thời gian tìm tới chi đội trưởng, đưa ra đề nghị, chi đội trưởng do dự. Hắn lo lắng, người hiểm nghi thừa dịp bóng đêm, thoát đi bọn họ vòng vây. Dạng này, bọn họ nhiệm vụ không những không có hoàn thành, còn để hy sinh chiến sĩ, bái bai bỏ ra sinh mệnh. Nhưng là, nếu như hiện tại không đình chỉ lục soát núi, tìm dạng này tình huống phát triển tiếp, mấy phe tổn thất, đúng là quá lớn. Tốt a, cân nhắc một lúc lâu sau, chi đội trưởng gật đầu, đồng ý Đường Cảnh Đinh đề nghị, lập tức tuyên bố mệnh lệnh, để lục soát bộ đội triệt thoái phía sau. ngay tại chỗ ẩn nấp, mà cái khác Phong Sơn bộ đội thì từng bước một tới gần, thu nhỏ vòng vây đến 2 cây số phạm vi. Tiếng súng chậm rãi đình chỉ, đối mặt lơ lửng không cố định tiếng súng, không có người có thể xác định địch nhân vị trí. Bất quá, tiếp vào ra lệnh lục soát bộ đội, cũng không có cậy mạnh, từ từ lui trở về. Đồng thời, chi đội trưởng lần nữa phái hơn 100 tên vũ cảnh chiến sĩ tiến vào sơn lâm, đang cùng phía trước lục soát bộ đội cùng một chỗ, đem vòng vây trúc lao. Mà cái khác phương hướng vũ cảnh bộ đội cũng bắt đầu từng bước một cẩn thận co vào vòng vây. Lộ Cảnh Dương đem con ruồi 1, 2, 3 hào đều phái ra ngoài, hy vọng có thể tìm thấy được người hiểm nghi vị trí. Hắn cũng là phát hung ác, coi như là bốc lên bại lộ nguy hiểm, cũng phải tìm tới 2 người, đem bọn họ tay chân làm bị thương, để bọn hắn không có lại lần phản kích năng lực. Nhưng mà 1 giờ đi qua, vòng vây đều co vào hoàn thành, con ruồi 1, 2, 3 hào cũng tha cho lấy vòng vây cánh rừng, tìm tòi tầm vài vòng, sửng sốt không có phát hiện người hiểm nghi tung tích. Chẳng lẽ người đã chạy? Lộ Cảnh Dương trong lòng suy đoán, bất quá lập tức, hắn lại hủy bỏ bản thân ý nghĩ. 2 tên người hiểm nghi, nếu như muốn chạy, trước đó có bó lớn cơ hội chạy trốn, nhưng là bọn hắn không có rời đi, mà là lựa chọn lưu lại. Đồng thời, ngoại trừ ban đầu địa lôi bạo tạc tạo thành 3 tên chiến sĩ hy sinh bên ngoài, đằng sau bị ngắm bắn chiến sĩ đều là chân trúng đạn, cũng không có chí mạng. Tựa hồ bọn hắn không có dự định chạy, nhưng là lại không nghĩ cảnh sát cùng vũ cảnh tìm tới bọn hắn. Như vậy bọn hắn đang nghĩ gì thế? Là muốn mèo hí chuột, còn là ở chờ lấy người nào? Lộ Cảnh Dương ngồi ở rộng mở cửa đột kích trên xe, phân tích 2 người tâm lý. Cuối cùng, Lộ Cảnh Dương ra kết luận, 2 người hoặc là ở đám người, hoặc là đối bản thân thực lực có sự tự tin mạnh mẽ, ôm mèo hí con chuột thái độ. Mà tương đối mà nói, Lộ Cảnh Dương càng thiên hướng về loại thứ nhất. Mà cái này 2 người nếu như nói đang chờ người, vậy bọn hắn phải đợi người là ai? Hiện tại 4 phía đều bị phong kín, không cho phép ai có thể, là không thể nào tiến vào. Nếu như bọn hắn muốn gặp ai, cũng hẳn là tin tức truyền ra, để cảnh sát hỗ trợ tìm tới. Nhưng là 2 người lại một chút động tác đều không có. Chẳng lẽ nói, bọn hắn phải đợi người có thể đi vào hiện trường? Xoạt xoạt, Lộ Cảnh Dương trong đầu một đạo thiểm điện đập tới. Hắn nghĩ tới rồi 2 người này phải đợi người là người nào. Có thể tiến vào hiện trường, sẽ không bị cảnh sát ngăn cản, đồng thời cùng bọn hắn có quan hệ, đoán chừng liền chỉ có bọn hắn nguyên người của bộ đội. Có lẽ 2 người này không muốn chết tại cảnh sát trong tay. Bọn hắn biết rõ tội của mình, nhất định là tử hình. Nhưng là bọn hắn mong muốn là chết ở già bộ đội nhân thủ bên trong. Lộ Cảnh Dương lấy được đáp án về sau, lập tức từ trên xe xuống tới, tìm tới trong phòng chỉ huy Trịnh gia trước. Trịnh gia tới trước có hơn nửa canh giờ, lúc này đang cùng vũ cảnh chi đội trưởng thảo luận lần này sự tình. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương hào hứng tiến đến, Trịnh gia trước ngẩng đầu nhìn tới, nói: "Cảnh Dương, có chuyện gì à?" "Trịnh tổng, ta muốn hỏi một cái, giống loại này bộ đội đặc thù người, có phải hay không nguyên người của bộ đội đều sẽ phối hợp cảnh sát, đem bọn hắn đem ra công lý?" Nguyên lai Lộ Cảnh Dương hỏi là cái này. Trịnh gia trước gật gật đầu, nói: "Đúng vậy. Bất quá, nếu như bị bộ đội đặc thù người bắt được, 2 người sẽ bị mang đến quân sự tòa án, mà không phải ở chúng ta địa phương thẩm vấn." "Trịnh tổng, ta nghĩ tới rồi 2 người tâm lý, bọn hắn nhất định là đang chờ nguyên người của bộ đội đến. Bọn hắn không muốn bị chúng ta bắt được, cho nên mới có thể phản kháng, nhưng lại không có rời đi sơn lâm. lấy được xác nhận Lộ Cảnh Dương, nói ra hắn ý nghĩ. Trịnh gia trước cùng chi đội trưởng hai người liếc nhau, gật gật đầu, xem như đồng ý Lộ Cảnh Dương phỏng đoán. Đúng vậy, ta và chi đội trưởng vừa mới cũng là nghĩ như vậy. Hai người nguyên người của bộ đội đã giải được hai người tình huống, cũng đã phái người tới. Bất quá còn cần 5-6 tiếng khoảng chừng thời gian, bộ đội của bọn hắn tại cao nguyên trú huấn, đến bên trên Thượng Hải về sau, đoán chừng trời đều đã sáng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.